mang theo người hắn lay động. Vũ Mặc hắn khi trước khi tiến vào thần miếu đã giết một người. Sau đó dùng hai hạt giống tu luyện đổi lấy một bộ thân pháp lợi hại. Sau đó dựa vào thân pháp này, hắn lại giết hai người, cướp lấy ba hạt giống tu luyện. Hắn lại dùng ba hạt giống này đổi lấy một bộ trưởng pháp đáng sợ. Trở lại cho ta, Vũ Mặc quát một tiếng. Bàn tay của hắn khẽ run. Từ giữa bàn tay hắn, chân nguyên hội tụ thành một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy khủng bố này lộ ra một lực hút cường đại. Khiến thân thể Lâm Phong cứng ngắc tại đó. Quần áo khắp người cũng phồng lên. Cách chương.